Chương 1723 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo đồ vật bị hệ thống nuốt. Hệ thống vang lên dễ nghe tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Sát Tông hộ pháp thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh xà dung hợp có hay không tu luyện. Cọ sát. Long Phi đợi đầy đủ 3 giây đồng hồ cũng không nghe thấy hệ thống gợi ý âm thanh vang lên nữa. Trong lòng cảm giác nặng nề, mắng, ở ngươi em gái à, làm cái len sợi chứ. So với bốt còn mạnh hơn quái, ngươi liền cho ta tuôn ra một món đồ đến. Này còn làm cái len sợi à. Hắc Sát Tông hộ pháp, cấp bậc của hắn muốn so với Lam Chấn cao nhiều lắm, nhưng là đây, liền tuôn ra một món đồ, quá khiến người ta thất vọng bất quá. Hắc Sát Tông hộ pháp trên người cũng không có bốt vần sáng, nói cách khác hắn cũng không phải bốt. Ngược lại là Lam Chấn trên người bốt vần sáng rất mãnh liệt, không phải bốt có thể tuôn ra một món đồ đến là tốt lắm rồi, khổ bức về khổ bức. Long Phi trong lòng nghĩ chính là muốn không nên dùng biến thái năng lượng trị, đây là một vấn đề. Linh xà dung hợp. Nếu như phóng thích biến thái năng lượng, nó sẽ biến thành cái gì? Long Phi có chút bận tâm, dù sao biến thái năng lượng chỉ có 100 điểm, chỉ có thể biến thái một lần. Hiện tại dùng. Bạo Lam Chấn thời điểm liền không có cách nào lại dùng, cái tên này so với bốt mạnh hơn nhiều, lại chỉ tuôn ra một món đồ, có thể hay không cái thứ này rất đặc biệt. Cọ sát. Xem nhân phẩm thời điểm đến. Long Phi trong lòng nhất định, tuyệt đối bác một cái, e liều một phen, xe công thức một biến một, đến đây đi. Phóng thích biến thái năng lượng. Ken. Linh xà dung hợp 100 điểm biến thái năng lượng sau đó, hệ thống rơi vào vắng lặng, thật lâu đều không có vang lên tiếng nhắc nhở, rất đột nhiên đến Long Phi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ, choáng váng như thế, người chung quanh cũng giống như vậy, trợn mắt ngoác mồm đặc biệt Lam Chấn, chết rồi. Hắc Sát Tông hộ pháp lại bị thuấn sát. Như thế sẽ như vậy. Không thể, tiểu tử kia một quyền thuấn sát sức mạnh rõ ràng đã dùng mất rồi. Chẳng lẽ còn có lần thứ hai hay sao? Lam Chấn cơ thể hơi run, hắn căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả, căn bản chuyện không thể nào, nhưng là thi thể ngay khi Long Phi dưới chân, không nhúc nhích, không còn sinh lợi, coi như hắn không tin, sự thực cũng bãi ở trước mặt của hắn, xa xa tên kia màu nâu trưởng lão sắc mặt bá một thoáng thảm biến, cũng trong nháy mắt này hoảng rồi tay chân, công kích đột nhiên dừng lại, cả người nhìn Hắc Sát Tông hộ pháp thi thể, hô to một tiếng, "Y hộ pháp." Cũng tại lúc này Lam Hùng, Lam Tiêu hai huynh đệ nắm lấy trong giây lát này cơ hội, hai người đồng thời phát lực, tầng tầng công kích đi, ầm. Trường bào màu nâu trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất trong lúc nhất thời bò không đứng lên, giờ khắc này, Lam Phủ trên dưới yên tĩnh lại, Thái gia trưởng lão đầu thấp xuống, Lôi gia trưởng lão cũng giống như vậy, bọn họ chậm rãi trốn vào trong đám người, sau đó chậm rãi biến mất, Lam Chấn. Lam Hùng hét ra một tiếng, Lam Tiêu lập tức vây lên đi, Lam Chấn sắc mặt một nanh, ánh mắt rộng rãi vừa nhất, lửa giận trong lòng vạn phần. Đột nhiên nhảy một cái rơi vào Lam Nhã bên người, một phát bắt được tóc của nàng, đưa nàng nâng lên, tầng tầng hét ra một tiếng, "Ý ai dám lại đây? Ta giết chết hắn." Vào lúc này, Lam gia mấy tên trưởng lão thấy đại sự không ổn, cũng đều lặng yên không một tiếng động trốn vào đoàn người, cấp tốc lùi ra, toàn bộ Lam gia liền còn lại Lam Chấn một người nguyên bản để trưởng khống Lam gia, trong nháy mắt không có ai nghe hắn, đây chính là hiện thực thực tế tàn khốc, trước một giây ngươi còn hô mưa gọi gió. Một giây sau ngươi liền bị người vứt bỏ, trưởng lão các trưởng lão đi ra, khẽ nói, "Ngài Lam Chấn, quay đầu lại là bờ, thu tay lại đi." Thu tay lại. Ha ha ha, kể các ngươi lão gia hỏa này, thu ta hối lộ thời điểm tại sao không nói thu tay lại a? Lam Chấn cười gằn lên, xem thường vừa ý bọn họ nói, "Ngài từng cái nham hiểm đê tiện lão già." Trưởng lão các trưởng lão sắc mặt tất cả đều biến đổi, một tên trưởng lão quát lên, "Ngài Lam Chấn, ngươi chớ có nói bậy." Lam Chấn cười lạnh nói, "Lam đồ, ta cho ngươi đưa 100 viên thần linh đang dùng hết không có à? Đưa cho ngươi thời điểm, ngươi không phải cảm thấy còn chưa đủ sao? Không nghĩ tới ngươi lão già này rõ ràng đáp ứng điều kiện của ta, đến cuối cùng lại làm cho ta làm lâm thời tộc trưởng. Ngươi những kia người không nhận ra hoạt động ta đều xấu hổ mở miệng, hiện tại thấy ta không thể cứu vãn gọi ta thu tay lại. Lam đồ, ngươi lão hồ ly này cũng thật là lợi hại à?" Lam Chấn quát lên, Lam đồ sắc mặt lúc thì xanh một trận tử, rất là khó coi, thở phì phò nói, "Người ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì." Lam Hùng nói, "Ê Lam Chấn, ta mặc kệ ngươi trước đây làm cái gì, hiện tại xin mời Cầm Nhã Nhi thả ra." Lam Nhã là người thừa kế, cũng là bọn họ duy nhất cháu gái ruột, hiện ở đại ca của bọn họ không ở, Lam Nhã tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lam Chấn cầm trong tay Lam Nhã tăng cao nửa phần, khẽ mỉm cười, nói, "Ê Lam Hùng, muốn nàng sống sót liền tránh ra cho ta." "Không." Đột nhiên, Lam Chấn nhìn Long Phi, nói, "Ê trước tiên bắt hắn cho ta giết." Mọi người nhìn về phía Long Phi, Lam Chấn khẽ mỉm cười, nói, "Ê Lam Nhã nhưng là gia chủ nữ nhi duy nhất, cũng là Lam gia người thừa kế, các ngươi không muốn nhìn thấy nàng chết ở chỗ này chứ? Chỉ muốn các ngươi cầm Long Phi cái này cẩu vật giết cho ta lập tức liền thả ra nàng." Lục Tần cùng Mục Băng hai người ánh mắt sững sờ, lập tức đi tới Long Phi bên người, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu đề phòng. Long Phi vẫn là ngốc manh đứng ở nơi đó, hãy cùng hóa đá như thế, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Lý Như Hoa cũng cấp tốc đi tới, nói, "Ê Long Phi, ngươi làm sao?" Ngay khi Long Phi đem linh xà dung hợp dùng biến thái năng lượng tăng mạnh thời điểm, kỳ quái một màn phát sinh, hệ thống lại đường ngắn, hơn nữa không hiểu ra sao lại một lần nữa, càng then chốt chính là, ở cái này lại một lần nữa trong quá trình, Long Phi không thể động đậy, cả người hắn đều lờ mờ bức bách hệ thống lại một lần nữa, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, Long Phi trong lòng sợ sệt lên, "Ê hệ thống đại gia ngươi, ngươi ở làm cái gì máy bay à, ngươi lại một lần nữa liền lại một lần nữa. Ngươi để lão tử không thể động vào là mấy cái ý tứ à? Hơn nữa, e nói lại một lần nữa liền lại một lần nữa, ngươi có phải là muốn hỏng rồi? Sẽ không ở ta trong đầu nổ tung chứ?" Long Phi có chút lo lắng lên, bởi vì tất cả những thứ này quá quỷ dị, tại sao biến thái năng lượng gia trì linh xà dung hợp sẽ xuất hiện hệ thống đường ngắn lại một lần nữa đây, xuất hiện hư cái gì? Ken. Hệ thống rốt cục lại vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi tứ chi cũng khôi phục bình thường, trong lòng thật dài thở ra một hơi, "Ê đại gia, suýt chút nữa bị ngươi cho hại chết. Trái tim nhỏ đều không chịu nổi." Ken. Gợi ý của hệ thống xuất hiện trục trặc, linh xà dung hợp biến mất. Đồ vật bị nuốt, Long Phi sững sờ ở tại chỗ, lần này đúng là một câu nói đều không nói ra được, số từ, 1782 côn vớt bi, liêu.